Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2918. Chương 2918. Bước đầu tiên. Bởi vì cái này bất chợt tới biến cố, bình thường trận đấu thậm chí đều tạm dừng một đoạn thời gian. Không thiền lựa chọn, đối tuyệt đại đa số tới nói, không hề nghi ngờ, thật quá ngu xuẩn, thế nhưng là đối chính hắn tới nói, lại là đẹp nhất đầy kết cục, chỉ có hắn trong lòng mình, hắn ở sâu trong nội tâm muốn đến cùng là cái gì? Đại sư, ngươi cũng đừng hối hận a. Lâm Thành Phi tận tình khuyên bảo khuyên nhủ, thật đi vào, về sau muốn đi ra ngoài thì không dễ dàng như vậy. Không thiền mặt mỉm cười, vì ta cái kia thê tử, vì ta những cái kia con gái, ta có thể tiếp nhận bất luận cái gì hậu quả. Trọng tình trọng nghĩa, là tốt hòa thượng a. Lâm Thành Phi cũng không muốn hù dọa hắn, nói ra, cái gì thời điểm nghĩ ra được giải sầu, có thể nói cho ta biết một tiếng, ta tự mình đưa ngài đi ra. Loại sự tình này với ta mà nói vẫn rất đơn giản, ngài có thể tuyệt đối đừng khách khí. Không thiền cúi đầu không nói, rõ ràng là thật không định trở lại. Phật môn trước đó đến ngược đãi hắn tới trình độ nào mới khiến cho hắn thành hiện tại bộ dáng như vậy? Cái này càng thêm kiên định Lâm Thành Phi trong lòng cái nào đó niềm tin. Vô luận như thế nào, không thể làm hòa thượng. Còn lại sau cùng hai trận, lỗ hối hận liều liều chết phía dưới, vẫn là kỳ kém một chiêu, bại bởi đối thủ. Bất quá, hắn đối thủ kia cũng là chấm điểm việc tang của bố khổ. Cho dù là thắng lỗ hối hận, cũng rất khó tại tiếp tục đi tới đích. Tuyên chiến không chút huyền niệm thắng, thắng hời hợt. Giống như chỉ là hắn hướng chỗ đó đứng một chút, một giây sau, đối thủ thì nằm dạp trên mặt đất. Vô cùng đơn giản, đến đây, giải đấu lớn trận thứ hai kết thúc, nho ra 8 người dự thi, sau cùng đào thải 5 người, chỉ có 3 người tấn cấp trận tiếp theo. Dạng này tỷ lệ, có thể nói là đau lòng nhức óc, thậm chí ngay cả tất cả mọi người hết sức coi trọng Lý Du đều thua. Cái này cho thư viện mọi người đả kích không thể bảo là không lớn. Hai ngày sau đó, trận thứ ba bắt đầu. Lần này là 8 tiến 4, sau đó là 4 nhà 2. 2 chọn 1, mãi cho đến quyết ra đệ nhất mới thôi. Mà mặt sau này mấy trận, đều muốn tại 2 ngày sau ngày đó tiến hành. Sẽ không cho những người dự thi này dư thừa thời gian nghỉ ngơi. Trở lại trong tiểu viện, Trương Huyền Nghĩa sắc mặt nặng nề, Cổ Thiên Long ngược lại là cười ha hà, giống như cũng không có bị bao lớn đả kích. Lý Du Huệ Hoàn nằm tại dẫn khí thạch chế tạo trên lan can, trong miệng nhai lấy một cái gọi không ra tên cỏ tươi, híp mắt mắt thấy mặt trời. Hôm nay kết quả vượt quá ta đoán trước. Trương Huyền Nghĩa thở sâu, nói ra, có điều, thua thì thua. Chúng ta không lời nào để nói, hy vọng đến đón lấy mấy trận, chư vị có thể biểu hiện tốt một chút. Cái này Trương tiên sinh ngươi cứ yên tâm đi. Cổ Thiên Long cười tâu toét vung tay lên, ngươi cảm thấy là Lâm Thành Phi thất bại, vẫn là Tuyên Chiến thất bại, lại hoặc là sói mòn vậy, mặc kệ là cái nào, đều không có thua lý từ. Chút lòng tin này, vẫn là muốn có. Trương Huyền Nghĩa cười khổ, nào có dễ dàng như vậy, ba người này, xác thực cường đại, có thể đối thủ của bọn họ cũng không phải đèn cạn dầu a. Riêng là cái kia hư không cùng Trương Lập Tâm, người nào gặp phải bọn họ, cũng không dám nói có 100% phần thắng. Huống chi, Trương Huyền Nghĩa lại nhìn một chút Lý Du, thở dài, sói mòn vảy so với Lý Du vẫn là phải kém hơn một chút, nhưng là bây giờ liền Lý Du đều thua, sói mòn vảy lại thua lời nói cũng không phải khó như vậy lấy khiến người ta tiếp nhận. Lâm Thành Phi, Trương Huyền Nghĩa đột nhiên hô một tiếng, tiên sinh xin phân phó. Lâm Thành Phi nghiêm mặt nói, lên núi đao xuống biển lửa, học sinh tuyệt không chối từ. Tiếp đó, ngươi có thể lựa chọn bế quan, lĩnh hội thiên địa chân nghĩa. Trương Huyền Nghĩa gật đầu nói, 2 ngày thời gian, đối với ngươi mà nói, cần phải đầy đủ. Lâm Thành Phi nhất thời im lặng, tiên sinh, có phải hay không có chút vội vàng? Trương Huyền Nghĩa giống như cười mà không phải cười, mới vừa rồi là ai nói rõ, lên núi đao xuống biển lửa tuyệt không chối từ. Cái này cũng không phải là lên núi đao xuống biển lửa. Lâm Thành Phi vô cớ nói ra, liên quan đến tu luyện, đương nhiên muốn cực kỳ thận trọng, không để ý tới hắn cưỡng từ đoạt lý. Trương Huyền Nghĩa rõ ràng ho khan một tiếng, nghiêm mặt nói ra, ngươi phải biết, đến đón lấy đối thủ, tất cả đều là rồng trong loài người, không chừng còn có người ẩn giấu đi thực lực. Nếu là lại xuất hiện một cái Lý Du lần kia đối thủ, ngươi căn bản cũng không có nửa điểm cơ hội, mà lại, tiếp đó, ngươi cũng có khả năng quất đến hư không hoặc là Trương Lập Tâm. Không lĩnh ngộ thiên địa chân nghĩa, ngươi không thể nào là đối thủ của bọn họ. Lâm Thành Phi gãi gãi đầu, thế nhưng là 2 ngày thời gian, thật không thế nào đầy đủ a. Trương Huyền Nghĩa trợn trắng mắt, nói đi, ngươi muốn cái gì? Lâm Thành Phi cười ha ha một tiếng, ngay sau đó liền giận tím mặt. Trương tiên sinh nói gì vậy? Học sinh há lại loại kia lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, xảo trá bắt chẹt tiên sinh người. Đó là ta trách oan ngươi. Ngươi nếu là cái gì cũng không cần. Thế mà, Trương Huyền Nghĩa lời còn chưa nói hết, Lâm Thành Phi liền không tình nguyện nói ra. Đã tiên sinh nói như thế, học sinh liền không cự tuyệt tiên sinh hảo ý. Có hay không có thể giúp tu đạo người nhanh chóng lĩnh ngộ phương pháp hoặc là đan dược? Càng nhiều càng tốt, có những vật kia, ta tài năng 10 phần chắc 9 a. Cổ Thiên Long cười ha ha, tiểu tử này, đoán chừng là thư viện 100 năm khó gặp một lần. Đồ vô sỉ. Trương Huyền Nghĩa còn chưa nói xong, tại bên ngoài sân nhỏ, đột nhiên truyền tới một nhấp nhô thanh âm. Lâm Thành Phi, đi ra. Lâm Thành Phi ngựa không dừng vó đi ra ngoài. Người nói chuyện là hắn tiên sinh Khương Hoài Tâm. Lâm Thành Phi thân thể vì một cái tôn sư trọng đạo nhìn so mệnh còn trọng yếu hơn nam nhân, đương nhiên muốn đối tiên sinh lời nói gì nghe nấy. Lần nữa cùng Khương Hoài Tâm ngồi tại lần trước cái chỗ kia, Lâm Thành Phi trong lòng ngược lại là bình tĩnh rất nhiều. Tiên sinh, học sinh vừa thật là có chút vấn đề muốn thỉnh giáo. Lạc quan ở thiên địa chân nghĩa sự tình. Khương Hoài Tâm liếc xéo hắn liếc một chút, nhấp nhô hỏi, không sai. Lâm Thành Phi hơi nghi hoặc một chút nói ra, thiên địa chân nghĩa đến cùng là cái gì? Vì cái gì các ngươi đều cảm thấy, nếu là ta muốn lĩnh ngộ, thì nhất định có thể trong khoảng thời gian ngắn lĩnh ngộ ra đến? Ta tình huống, ta rất rõ ràng, hiện tại tuyệt đối không có bất kỳ ý tưởng gì. Ta liền cửa tường cũng không thấy. Các ngươi liền để ta bò vào đi. Cái này có chút ép buộc a. Rất đơn giản, thiên địa chân nghĩa, vốn chính là rất đơn giản đồ vật. Dù là ngươi là đầu heo, chỉ cần đến bây giờ cảnh giới, thì tất nhiên có thể một loại thiên địa chân nghĩa. Khương Hoài Tâm nhấp nhô mở miệng nói, Lâm Thành Phi như cũ hiếu kỳ không thôi. Thiên địa này chân nghĩa, có phân chia mạnh yếu sao? Tự nhiên, Khương Hoài Tâm chuyện đương nhiên nói, không phải vậy, ngươi cảm thấy sói mòn vảy vì sao có thể nhẹ nhõm đánh bại Tuyết Mai? Thời gian chân nghĩa so với không gian chân nghĩa, muốn mạnh không biết gấp bao nhiêu lần. Phong sư huynh quả nhiên lợi hại. Cái kia trong thiên hạ này, đến cùng có bao nhiêu loại chân nghĩa? Thiên địa vạn vật đều có chân nghĩa. Khương Hoài Tâm ngược lại là không có không kiên nhẫn. Lâm Thành Phi yêu cầu mỗi một vấn đề đều sẽ chuyên tâm giải đáp. Thời gian có thể, không gian có thể, kim có thể, mộc có thể, thủy hỏa thổ cũng đều có thể. Chỉ có nắm giữ chân nghĩa, liền có thể vận dụng thiên địa lớn nhất bản nguyên lực lượng. Đây mới là thành vì một cao thủ bước đầu tiên. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.